Thần đạo Đan Tôn, chương 2910. Mở quan tài, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn rất gấp, tuy bọn hắn là cái thứ nhất tìm tới nơi này, nhưng không có nghĩa là những người khác không tới. Thế nhưng trên thực tế, đã qua thời gian thật dài, lại thủy chung không có chi đội ngũ thứ hai hay những người khác xuất hiện, lộ ra có chút cổ quái. Lăng Hàn nghiên cứu, mặc dù hắn chỉ là tầng 4, thế nhưng ở trên quy tắc nắm giữ lại hoàn toàn không kém Âm Hà Tiên Vương, nếu không chiến lực cũng không có khả năng cường đại như vậy. Mặt khác, hắn còn từ chỗ ngõ lý học được một ít từ góc độ khác đi nhìn vấn đề, cả hai kết hợp để cho hắn phá giải tốc độ nhanh hơn. Bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng không có khả năng chỉ dùng nửa năm liền phá vỡ cấm chế của Thanh Quỷ Tiên Vương. Hắn gia tốc với mình, đây là năng lực mà 9 thành 9 Tiên Vương không có khả năng có được, tương đương với nhanh hơn người khác 1.000 lần. Bởi vậy, chỉ một ngày sau, trong lòng Lăng Hàn liền hiểu rõ. Hắn ra tay, đưa về phía quan tài. Cốt, Âm Hà Tiên Vương ra tay, hắn tràn đầy không vui, mình đang phá giải trận pháp thế nhưng Lăng Hàn rõ ràng dám quấy nhiễu, thật sự là to gan lớn mật tự cho là đúng. Lăng Hàn ngưng quyền đón đánh, bành, lực lượng của hai người đụng vào chung một chỗ, lập tức gây ra cấm chế, một đạo quang mang đánh ra, hóa thành hai đạo, bát đồng oanh về phía Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương. Bành, bành, Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương đều bị cấm chế đánh bay. Ồ, tất cả mọi người kinh hãi, bị cấm chế đánh bay không kỳ lạ quý hiếm, kỳ lạ quý hiếm chính là vừa rồi Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương đối bính mà không rơi vào hạ phong. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Cái quái thai gì, Hạ Nghĩa có thể áp chế Âm Hà Tiên Vương, nhưng người ta giàu gì cũng là tầng 6, người một tiên vương tầng 4, coi như đạt đến đỉnh phong, cái này y nguyên vô cùng vớ vẩn, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Người này, chẳng lẽ còn muốn yêu nghiệt hơn Hạ Nghĩa sao? A Viên nhìn Lăng Hàn, trên mặt lạnh lùng đã có một tia biến hóa, ánh mắt cũng nhảy lên một cái, lộ ra chiến ý. Âm Hà Tiên Vương thì ánh mắt âm tình bất định, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, càng nhiều là không thể tin được đây rốt cuộc là quái vật như thế nào. Nhưng Lăng Hàn lại không có tiếp tục ra tay, hắn đi đến phía trước bắt đầu phá giải cấm chế. Cấm chế này không khó, bởi vậy hắn chỉ tốn một lúc liền phá giải, sau đó thò tay nhấc nắp quan tài mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng chẳng quan tâm cái khác, nhao nhao vây qua thăm dò nhìn vào. Chỉ thấy trong quan tài nằm một cỗ thi thể, đã sớm hóa thành bạch cốt, trên người mặc một bộ chiến giáp nhưng vẫn có thể chứng kiến vết thương rõ ràng, chiến giáp phá nhiều cái động, xương cốt đối ứng đều nát bấy, hẳn không phải bị thiên nhân chi ách giết chết mà là ngoại lực giết chết. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập ở trước ngực, trên người thì để một thanh kiếm, rất dài, không có vỏ, tuy thi thể của hắn đã ăn mòn rồi thế nhưng thanh kiếm này lại như cũ sáng loáng, tuy đã cắt thành hai đoạn nhưng tản ra hàn ý vô tận. Trừ lần đó ra, trong quan tài liền không có những vật khác. Tất cả mọi người vô cùng thất vọng, bọn hắn kỳ vọng bảo vật đâu. Tuy thanh kiếm kia nhìn về phía trên rất sắc bén, nhưng tuyệt đối không phải tiên khí, còn đã gãy, càng không có ý nghĩa rồi. Phí nhiều sức như vậy, chỉ vì liếc mắt nhìn cỗ thi thể này sao? Ai nhàm chán, gocchuyenaudio.com, như vậy à, còn ở trên quan tài bày ra cấm chế, không phải đùa giỡn sao? Đi, Âm Hà Tiên Vương hừ một tiếng, hắn cuối cùng biết rõ vận khí của mình cũng không có tốt như vậy, mà một mực không có những người khác tới, chỉ sợ quan tài giống như vậy còn không ít, tất cả mọi người là vội vàng phá giải cấm chế mà thôi. Có lẽ, ở đây có một bộ quan tài cất giấu bảo vật thì sao? Không có kiên nhẫn sao được, chờ những người khác ra ngoài, Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn lấy ra tiên ma kiếm, đặt ở trên trường kiếm trước ngực Khô Lâu, lực cắn nuốt của tiên ma kiếm lập tức phát động. Thanh kiếm này không thể xưng là tiên khí, nhưng trong đó có một tia tiên kim, mới khiến cho thanh kiếm này một mực không có bị ăn mòn. Phải biết rằng, Khô Lâu này là một tiên vương, thế nhưng hắn cũng hóa thành Khô Lâu, dựa vào cái gì một phàm kiếm có thể bất hủ? Đơn giản, là bởi vì trong đó trộn lẫn vào một tia tiên kim. Không nhiều, nhưng đủ để cho thanh kiếm này trở nên càng thêm cứng rắn, sắc bén. Tuy không nhiều thế nhưng con kiến tuy nhỏ cũng là thịt, ngu sao mà không muốn. Tiền bối, mạo phạm, Lăng Hàn rút sạch một tia tiên kim chi lực, lập tức thanh kiếm kia liền hóa thành mục nát, trên thế giới này có thể đối kháng thời gian chi lực chỉ sợ cũng chỉ có tiên kim. Hắn một lần nữa đắp lên nắp quan tài, sau đó đuổi theo những người khác. Tại đây cũng không phải mê cung, mà là một lăng mộ cự đại, chôn cất rất nhiều người, bởi vậy mỗi theo một hướng, cuối đường đều là một mộ thất bày biện một cỗ quan tài. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới mộ thất thứ hai, phá giải cấm chế, trong quan tài là hoàn toàn đồng dạng, một tiên vương bị giết chết hóa thành Khô Lâu, trên người để vũ khí hắn dùng qua khi còn sống, đồng dạng tàn phá rồi. Mọi người thất vọng mà đi, nhưng Lăng Hàn thì có chút thu hoạch, lại nhận được một tia tiên kim. Bọn hắn không ngừng mở hòm quan tài cũng đang không ngừng thất vọng, chỉ có Lăng Hàn hết sức hài lòng, bởi vì mỗi lần thu hoạch mặc dù có hạn, nhưng góp gió thành bão, nếu như có thể mở trên mấy trăm vạn quan tài, nói không chừng tiên ma kiếm có thể nhảy lên đạt tới trình độ thiên tôn bảo khí. Trong lúc này bọn hắn còn gặp đội ngũ mở quan tài khác nhưng tất cả mọi người rất thất vọng, tựa hồ ở đây đều là quan tài như thế này, không có cái gọi là cơ duyên. Đi, đi địa phương khác. Âm Hà Tiên Vương phất phất tay, hắn đối với nơi này đã không có hy vọng gì rồi. Tất cả mọi người theo chân hắn đi thế nhưng Lăng Hàn không có, ở đây với hắn mà nói chính là một bảo địa, tại sao phải đi? Ân, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Âm Hà Tiên Vương nhìn về phía Lăng Hàn quát mắng, người này luôn rơi ở phía sau, cố ý thoát ly đội ngũ, đây là khiêu khích quyền uy của hắn sao? Lăng Hàn phất phất tay, ngươi muốn đi là chuyện của ngươi, không nên xen vào việc của người khác. Âm Hà Tiên Vương nổi giận, hắn nhìn về phía Triệu Song. Cái này là thủ hạ ngươi dạy dỗ sao? Cách Trương,